Chương 1404, gặp phải chính chủ. Nghĩ như vậy, mọi người đã cảm thấy bình thường trở lại, loại này sự tình, căn bản cũng không khả năng xảy ra, mất đi bọn họ mới vừa rồi còn vì mình nói đến không nên nói đề tài của mà lo sợ bất an. Thủ phát vừa lúc đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, mới vừa rồi không có bất luận kẻ nào dám đánh phá không khí nơi này, hiện tại, mọi người cũng chỉ đành trầm mặc đi vào thang máy. Bất quá, trong thang máy người, đang đứng lặng lặng, những người khác vừa thấy được, liền sợ hãi cả kinh, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này, bên trong thế mà lại đứng ạ gì mà kịch cụ. Phải biết là, ngay mới vừa rồi cái kia phút chốc, tất cả mọi người vẫn còn ở không ngừng thảo luận ạ gì mà kịch cụ sáng sớm hôm nay bị thương sự tình, ai có thể nghĩ đến, nhanh như vậy sẽ ở bên trong thang máy nhìn thấy đối phương bản thân. Nếu là lúc này có thể mang vẻ mặt của mọi người lấy ra, nhất định có thể phát hiện, trong chốc nhóm này, mặt của mọi người hơn mấy tử đều không là cười khổ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, còn sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ở chỗ này đụng phải ạ gì mà kịch cụ, giả như hắn cũng nghe đến rồi nhóm người mình vừa rồi công nhiên thảo luận hắn bị thương sự tình. Không biết sẽ bị xử trí như thế nào. Lấy ạ gì mà kịch cụ loại cấp bậc này thân phận, đem bọn họ nhóm người này tùy tiện phái đến cái gì địa phương, đều là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ ạ gì mà kịch cụ biết làm cái gì, những người khác cũng một chút cũng không biết, chỉ là ở hôm nay dưới tình hình, những người khác trong lòng cũng hầu như tràn đầy cụ kết ý tưởng, tất cả mọi người trầm mặc không dám nói lời nào. Bởi vì, hoàn toàn không có người có thể biết, ạ gì mà kịch cụ vừa rồi hắn đến cùng có nghe hay không mọi người nói, dù sao, vào lúc đó, cửa thang máy có thể là mới vừa mở ra, mọi người cũng không xác định thời điểm đó ạ gì mà kịch cụ có hay không nghe thấy được riêng mình tiếng thảo luận. Quét sạch là xem ạ gì mà kịch cụ sắc mặt, đó chính là một tấm tiêu chuẩn vạn năm mặt nhăn nhó, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì không đúng tới, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Những người khác trong lòng cũng chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ. V-V-V-66 có em mở chỉ là cái dạng này, thật là khiến người ta có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng, ngoại trừ giữ yên lặng, liền dường như đã không có những thứ khác sự tình tốt làm. Vẹn vẹn là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, toàn bộ trong thang máy bầu không khí đều có vẻ vô cùng kiềm nén. May mắn là, thang máy rất nhanh thì đến kế tiếp tầng trệt. À gì mà kịch cụ sắp đi ra ngoài, mọi người cảm thấy giải thoát, hơi chút buông lỏng vài phần. Vừa lúc đó, à gì mà kịch cụ hơi giật giật đầu, hắn quay đầu nhìn phía sau những người này, ta là bị gậu tổn thương, không phải Trương Lương. Ừ những người khác câm như hến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, khi đó vẫn còn ở trong thang máy à gì mà kịch cụ, thì đã nghe được mọi người tiếng thảo luận, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, mọi người còn ôm vài phần may mắn. Có thể ngay lúc đó ạ gì mà kịch cụ cũng không nghe thấy đây. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là có vài phần suy nghĩ nhiều, đây căn bản tiểu không khả năng phát sinh, nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ răng rớp, lúc này tất cả mọi người là câm như hến. Rốt cuộc sắp có mã kịch cụ cho đưa đi, bây giờ tất cả mọi người hơi chút thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không biết ạ gì mà kịch cụ trong lòng sẽ như thế nào suy nghĩ. Những người khác đều là ở trong lòng của mình âm thầm không nói, sớm biết sẽ phát sinh loại này sự tình tới, bọn họ liền làm sao cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, lại càng không dùng giống như là bộ dáng bây giờ, bị cái này ạ gì mà kịch cụ cho điếm ký thượng. Đầu này mặt lạnh lão hổ, còn không biết sẽ làm như thế nào đây, quang là cái dạng này vừa nghĩ, cũng đã để cho người ta cả người đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Duy nhất tốt địa phương, đại khái chính là bọn họ chính mồm nghe được. À gì mà kịch cụ thừa nhận, thương tổn hắn là gạo ồ, mà không phải là Trương Lương. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận nghĩ, mọi người lại cảm thấy có vài phần kỳ diệu, vì sao mọi người thật giống như theo bản năng cảm thấy Trương Lương rất có hiểm nghi. Đại khái là bởi vì Trương Lương cùng à gì mà kịch cụ cùng một ngày xuất hiện loại này thương thế nghiêm trọng thật sự là quá mức trùng hợp một ít, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Mọi người tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy đi tin, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, giữa lúc bất chi bất giác, mọi người đã đem Trương Lương đại nhập tiến vào. Bây giờ nghe ạ gì mà kịch cụ chính mồm phủ nhận sau đó, mọi người ngược lại là cảm giác được hơi chút dễ chịu hơn vài phần. Chỉ là, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng là âm thầm siết quả đấm, đối với những người này ở ngầm dưới công khai thảo luận hắn sự tình, trong lòng của hắn kỳ thực chắc là cảm thấy khá là khó chịu, nhưng mà, điểm ấy khó chịu, cũng không có cái gì chứng dụng. Nhất là tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hay là pháp không phải trách chúng, nhiều người như vậy ở thảo luận, hắn luôn không khả năng từng cái nhớ kỹ khuôn mặt sau đó đi dở tên, cái này sự tình ạ gì mà kịch củ còn làm không được. Chỉ là, bây giờ ạ gì mà kịch củ cũng biết rõ, cùng vừa rồi tình trạng so sánh, Tokyo những thứ khác bộ môn, đối với hắn thảo luận có thể sẽ càng nhiều, những thứ này, đều là bởi vì hắn mất đi một cánh tay. Mà tạo thành đây hết thể đầu sỏ gây nên, chính là Trương Lương. À gì mà kịch củ vào lúc này, cũng hoàn toàn quên mất, cũng không phải là Trương Lương tìm tới hắn, mà là chính hắn chủ động tìm được rồi Trương Lương trên người. Nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương ngược lại là sẽ đối với hắn khách khí một ít. Thế nhưng giả như à gì mà kịch củ vẫn là như thế, hắn có thể sẽ không bất luận cái gì đồng tình, dáng vẻ như vậy người. Thường thường ngay cả có vài phần cần ăn đòn. Điểm này, Trương Lương trong lòng, hiển nhiên cũng là vô cùng rõ ràng, nhất là, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. À gì mà Kitsuku một người yên lặng ly khai, hắn không có đem Trương Lương là gầu sự tình nói cho bất cứ người nào, bởi vì này hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Coi như là à gì mà Kitsuku chính mình, nếu như không phải chính hắn tự mình xác nhận, sợ rằng, coi như là hắn, cũng không có làm pháp tướng thư. Chỉ là bởi vì, ạ gì mà kịch củ những năm gần đây, hầu như đều ở đây tìm khắp nơi tìm Trương Lương tung tích, mới có thể tại nơi ngắn ngủn một cái giao phong trong đưa hắn nhận ra. Mà những người khác, có thể không phải nhất định có thể đủ nghĩ tới chỗ này, huống chi, bây giờ ạ gì mà kịch củ cũng không có biện pháp nhận thức tin tưởng, Trương Lương mục đích rốt cuộc là cái gì. Làm một gạo ồ, lại thành công biến thành nhân loại, dáng vẻ như vậy tình trạng. À gì mà Kitsuku không phải tin tưởng có người đã từng gặp được, hắn hiện tại liền đối mặt với loại này phức tạp khó giải quyết tình trạng. Bởi vì những người khác không thể nào biết tin tưởng hắn thoại ngữ, hơn nữa chỉ là từ trên dụng cụ mà nói, Trương Lương bản thân cũng là một cái không thể bình thường hơn được nhân loại, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương biết làm cái gì, à gì mà Kitsuku hoàn toàn dự liệu không đến. Mà so với, à gì mà Kitsuku muốn làm gì? Trương Lương đều hoàn toàn có thể chứng kiến. Loại cảm giác này, thật là không song đấu, chỉ là, lúc này ạ gì mà Kitsuku ở không nói thời điểm, hắn còn nghĩ tới một món khác sự tình. Mặc dù nói hắn hiện tại không có cách nào chứng minh Trương Lương thân phận, thế nhưng, lúc trước thời điểm, Trương Lương nhưng là đáp ứng rồi, muốn với hắn ở ngầm dưới lễ ra mắt nói.